Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, điên cuồng rèn luyện. Thần ma đoán thể thuật thức thứ hai, eo ngựa bàn cái ngự tinh hãn. Thần ma đoán thể thuật thức thứ ba, ngư du thương hải độ sóng bạc. Thức thứ tư, chấm ngoặc kép. Thức thứ năm, chấm ngoặc kép. Liên tục 5 cái động tác hạ xuống. Lý Huyền dạ nào chỉ là mồ hôi đầm đìa. Khắp toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều bên trong không ngừng được ra bên ngoài duỗi ra dòng máu. Mỗi một tấc bắp thịt cảm giác đều giống như bị búa lớn luân quá như thế. Linh hồn run rẩy, cảm giác đều muốn xuất khiếu thần du. Cực hạn, bằng vào ta hiện tại tố chất thân thể. Thức thứ 5 cư lại chính là cực hạn. Này thần ma đoán thể thuật cũng quá kinh khủng. Có tới 108 thức a. Này nếu như toàn bộ làm xong, sợ là đủ ta chết 1000 lần đi. Lý Huyền dạ thôi thúc niết bàn thần lực khôi phục thể lực. Nhưng loại này thịt trên người cực hạn áp lực, liền ngay cả niết bàn thần lực đều có chút khó khôi phục. Hắn nằm trên mặt đất thô chìm thở dốc, đầy đủ quá hơn nửa canh giờ sau khi mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động. Sắc mặt cũng không như vậy tái nhợt, dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Lý Huyền dạ rung đùi đắc ý, lại là một phen thở dốc về sau, năng lực suy nghĩ mới miễn cưỡng khôi phục. Bị tội a, thế nhưng cảm giác không tên vẫn rất thoải mái. Lý Huyền dạ kiểm tra một chút mình bây giờ thân thể thuộc tính, khá lắm, chỉ là làm 5 cái động tác mà thôi, hắn sức chịu đựng lại liền tăng lên đầy đủ 3000 điểm. Sức mạnh cũng tăng trưởng hơn 2000, liền ngay cả nhanh nhẹn đã gia tăng rồi hơn 500. Xem tới tu luyện này thần ma đoán thể thuật hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tự ngược liền tự ngược đi, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, ta cũng nhận. Kích hoạt không gian tọa độ, Lý Huyền dạ vài giây sau liền quay trở về phủ thái tử trong phòng ngủ. Vừa vặn đụng với Tiểu Nhu cùng Tiểu Lục hai người ở dắt tay quét tước vệ sinh. Chỉnh căn phòng ngủ bên trong bị hai người quét dọn là không nhiễm một hạt bụi. Sạch sẽ, liền một con vi khuẩn vi sinh vật cũng không tìm tới. Sàn nhà có thể trực tiếp làm bàn ăn trình độ. Thiếu gia chủ nhân, hai cái tiểu nha đầu đồng thời chạy tới cho Lý Huyền dạ thỉnh an. Lý Huyền dạ cười hắc hắc, hai bên trái phải đem Tiểu Nhu cùng Tiểu Lục ôm vào lòng. Nói rằng, thiếu gia mệt mỏi, muốn tắm rửa. Các ngươi ai tới tiếp khách a? Đây là Tiểu Nhu việc nằm trong phận sự. Tiểu Lục cũng phải bàng quan, hướng về Tiểu Nhu tỷ học tập kinh nghiệm. Sau đó thật có thể một mình chống đỡ một phương. Sao mấy ngày sau đó thời gian. Lý Huyền dạ cửa lớn không ra cổng trong không bước. Tâm tư gì đều không có. Một lòng một ý chờ ở nhà tu luyện thần ma đoán thể thuật. Ở hắn kiên trì không ngừng, liều mạng phấn đấu, tức giận phấn đấu phía dưới, rốt cục tu luyện đến thức thứ 10. Mỗi một thức có khả năng kéo dài thời gian cũng từ bắt đầu vài giây, đến bây giờ một phút thậm chí mấy phút đồng hồ. Trải qua mấy ngày, Lý Huyền dạ cả người sợi cơ bắp, xương cốt then chốt, trong mạch máu dơ, đều nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái phía dưới. Đang tiến hành tu luyện đồng thời, lượng lớn nguyên khí cũng sẽ bổ dưỡng chữa trị Lý Huyền dạ thân thể, để bắp thịt của hắn trở nên càng có nhận tính, xương cốt cường độ càng cao hơn, then chốt càng linh hồn, nội tạng cường đại hơn. Ngăn ngắn 3 ngày, Lý Huyền dạ sức mạnh tăng cường đạt đến 13,000 điểm, sức chịu đựng tăng cường đạt đến 21,000 điểm, liền ngay cả nhanh nhẹn cũng tăng trưởng 8000 điểm. Loại này rèn luyện hiệu suất, nói ra căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là từ thức thứ 11 bắt đầu, Lý Huyền dạ liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Vô luận như thế nào cũng không cách nào hoàn thành thức thứ 11. Mỗi lần kiên trì không tới một giây, cảm giác thân thể liền bị móc rỗng, giống như mạnh mẽ kiên trì chỉ có thể thổ huyết ngất. Mấy lần sau khi, Lý Huyền dạ cũng tạm thời từ bỏ. Đối với hắn mà nói, phía trước 10 thức đã đủ rồi. Luyện tập nhiều hơn, đối với thể chất cường hóa tác dụng là hết sức rõ ràng. Đến cuối cùng, Lý Huyền Dạ thậm chí phát điên tiến nhập trọng lực trong phòng tu luyện. Ở gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần trọng lực trong hoàn cảnh đi tu luyện thần ma đoán thể thuật. Mùi vị đó, quả thực chua thoải mái đến nổ tung. Hơn nữa, phi thường có ma tính. Rõ ràng thống khổ muốn chết, nhưng có không nhịn được muốn lần lượt thử nghiệm khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến thành công, cảm giác thỏa mãn đều là không có gì sánh kịp. So với rót một cái tuyệt thế lớn mỹ nữ còn thoải mái. Lại qua vài ngày nữa, Lý Huyền Dạ đã có thể dễ dàng ở gấp một vạn lần trọng lực trong hoàn cảnh liên tục hoàn thành 10 vị trí đầu thức động tác về sau. Hắn mới tạm thời từ bỏ tiếp tục rèn luyện. Chỉ tình cờ thử một chút thức thứ 11. Đáng tiếc vẫn là làm không được. Mỗi lần luyện đều nhất định sẽ thổ huyết. Ngày này, Lý Huyền Dạ để trần cánh tay từ trọng lực phòng tu luyện đi ra. Triển khai hai tay tùy ý Tiểu Nhu giúp hắn lau chùi mồ hôi trên người. Đối với một bên Âu Eo ăn mặc bạch Tiểu Nhã hỏi. Ngày hôm nay có cái gì sắp xếp hành trình à? Dựa theo ông chủ dặn dò, vụn vặt việc nhỏ cũng đã từ chối đi. Có điều có hai chuyện ông chủ cần muốn tìm hiểu một chút. Chuyện làm thứ nhất là, Chu Văn Đạo cùng Ngụy Trường Phong này hai tên thần tử. Đêm qua bỗng nhiên tiếp xúc, cũng bạo phát một hồi sinh tử đại chiến. Đơn giản phát hiện ra sớm, đúng lúc đem hai người kéo dài, tránh khỏi một hồi tử chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nghe vậy rất là không nói gì. Hắn đã sớm biết thần tử tất nhiên sẽ bạo phát xung đột. Vì lẽ đó hết sức hạn chế Chu Văn Đạo hành động. Cấm chỉ hắn rời đi đô thị học viện. Không nghĩ tới vẫn để cho hai người này chạm trán. Còn gì nữa không? Bạch Tiểu Nhã nói. Chuyện thứ hai là, Thâm Uyên đêm qua tập kích Linh Xu Đại Lục đồ vật hai địa phương. Căn cứ thiên nhãn quản chế dò xét tình báo. Đã có hơn 10 cái xa xôi khu vực quốc gia cùng môn phái thực lực bị Thâm Uyên càn quét. Toàn bộ Linh Xu Đại Lục hiện nay có 18 điểm chi nhất khu vực rơi vào đến Thâm Uyên trong bàn tay. Chúng nó đến mức, tất cả tài nguyên đều bị lược đoạt hết sạch, đồng thời trắng trợn sinh sôi. Chiến lược bộ ngành dự đoán, nếu như không thêm vào can thiệp, nhiều nhất thời gian 18 tháng, trừ Lam Hải khu vực ở ngoài. Toàn bộ Linh Xu Đại Lục đều sẽ rơi vào Thâm Uyên nắm trong bàn tay. Chiến lược bộ ngành đưa ra đạn hạt nhân rửa sạch thỉnh cầu. Đúng, Lý Huyền Dạ không chút nghĩ. Ngợi gật đầu đồng ý. Nếu như không có thủ đoạn đi chống lại Thâm Uyên xâm lấn thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu nhân tộc nắm giữ nguyên tử dạng này đại sát khí. Lại có tên lửa xuyên lục địa xa như vậy trình năng lực công kích. Vậy thì tuyệt không thể để Thâm Uyên muốn làm gì thì làm. Dù cho không cách nào làm được triệt để càn quét Thâm Uyên ma vật. Cũng tuyệt không thể để Thâm Uyên được voi đòi tiên. Tứ phương hội nghị thượng đỉnh thời điểm. Lý Huyền Dạ cùng mấy thế lực lớn các lãnh tụ liền làm đi ra ước định. Ở ác liệt nhất tình huống. Dù cho không tiếc hy sinh hết toàn bộ Linh Xu Đại Lục sức sống. Cũng tuyệt không thể để Linh Xu Đại Lục rơi vào Thâm Uyên nắm trong bàn tay. Thời khắc tất yếu, làm cho cả Linh Xu Đại Lục biến thành một vùng đất cằn cỗi cũng sẽ không tiếc. Nhân tộc hiện đang điên cuồng chế tạo sinh sản nguyên tử. Vì chính là điểm này, người tu luyện văn minh cùng Thâm Uyên trong lúc đó, không tồn tại sống chung hòa bình tuyển hạng. Giữa hai bên, người không chết thì ta phải lìa đời. Không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Bạch Tiểu Nhã khép lại cặp văn kiện, gật gật đầu, nói rằng. Rõ ràng ông chủ, vậy thì thông báo nguyên tử chiến thuật đại đội, chuẩn bị thực thi nguyên tử rửa sạch kế hoạch. Bạch Tiểu Nhã vừa rời đi, Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh lại dắt tay đi tới. Nhìn hai người tình như tỉ muội, trò chuyện với nhau thật vui dáng dấp. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, theo bản năng dụi dụi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Ta nói, hai người này là đồng thời chúng ta sao? Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.